Cơ Võ Phong Bảo, chương 34, Hổ Thức Bá Vương Thương. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên video phân tích của Trang Chu được đứng đầu, được hệ thống đề cử, mà ở người sao hỏa bên kia tự nhiên cũng không thiếu cao thủ phương diện này. Trình độ cắt nối biên tập thậm chí còn tốt hơn một chút. Bọn họ bổn ý là muốn tìm ra vấn đề, nhưng sau khi xem lại thì cho người ta một loại cảm giác không hề có vấn đề, giống như Sten có chút gà vịt, chẳng những bị xem thấu, còn ngu tới mức dâng tới tận cửa cho người ta đâm phiên mần cùng An cũng xem, hai mặt nhìn nhau. Mày cảm thấy bao nhiêu? Phiên mần ly 3 mét môi, cái này thật sự là biến thái mà. Ít nhất 8 lần trọng lực phụ thêm, tao cảm thấy phải gấp 10, thậm chí nhiều hơn, người này hẳn cực kỳ khỏe, Sten đã khinh địch rồi. Trước mặt cao thủ nghĩ dùng một bộ màu mè là có thể một kích chí mạng thì quả thực không có gì ngoài chịu chết cả, cũng không thể trách Sten, dù sao nơi này cũng có một tên như vậy. An cũng gật đầu, đó là một tuyển thủ loại hình sức mạnh, rất có khả năng gen hoàng kim nổi cũng là sức mạnh, hình thể hẳn là 2 mét trở lên, cơ thịt mạnh mẽ cương mãnh, bất quá, tay súng bắn tỉa như hắn là am hiểu nhất chế tài loại hình này. Lúc này Lý Hạo đang nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi chấm dứt một hồi chiến đấu đều sẽ hơi chút suy nghĩ trong chốc lát, lấy tình huống của cậu, thật ra dùng cơ giáp hạng nặng là thực đã nghiền, đáng tiếc đối thủ hơi yếu, có thể là hoàn cảnh sân thi đấu bất lợi cho loại hình linh hoạt này thi triển. Mở mắt ra, Lý Hạo chuẩn bị trận thứ hai, hy vọng lần này có thể đã nghiền chút, trong hộp thư của mình vẫn là một mảng điểm đỏ, rất nhiều người hẹn chiến, Lý Hạo lười xem, nhìn cũng không biết ai là ai, trực tiếp đánh lên trên, đối thủ nhất định sẽ càng ngày càng mạnh. Sten mặt hoàn toàn đỏ lên, hắn biết nếu không đánh trở lại, về sau lão cha hỏa tinh sẽ biến thành con cháu địa cầu, phải đánh trở lại, nhưng toàn bộ khiêu chiến của hắn đều như đá rơi biển lớn, đối phương căn bản không có quan tâm, nhất là nghĩ đến động tác đá người kia, lại càng nổi trận lôi đình, cho dù là hắn trước đây sau khi thắng, tốt xấu cũng sẽ để người ta nói một câu. Sten trực tiếp vận dụng quyền hạn khiêu chiến, ở trong EMP, tuyển thủ vượt qua 1.500 điểm có thể trực tiếp gửi đi khiêu chiến bắt mắt với đối thủ, một tuần chỉ có thể một lần, mỗi lần 5.000 đồng, nếu đối thủ cử tuyệt, vậy trong vòng một tháng không thể sử dụng lại. Lý Hạo đang chuẩn bị tiến vào ghép cặp, bỗng nhiên trong tầm nhìn xuất hiện hẹn chiến bắt mắt, hơi ngẩn ra, lại là đối thủ vừa rồi. Giống như vừa rồi chưa cho tên kia cơ hội phát huy, tùy tay liền click đồng ý, trong nháy mắt này, phòng trực tiếp của lão cha hỏa tinh nhân khí tăng tới 1.8 triệu. Mà xem rối gỗ thế mà đã đến hơn 2 triệu. Hơn 2 triệu xem trực tiếp thực không tính là nhiều, nhưng rối gỗ này hoàn toàn là chuyện khác, bởi vì hắn chỉ để xem, không có kết nối cũng không có hệ thống đề cử, hoặc là người đã giao thủ với rối gỗ, hoặc là người nhất định phải giao thủ trực tiếp đề cử, mà lại là chỉ có thể đề cử cho bạn bè của mình. Nói cách khác, có thể xem đa số là chủ động chờ đợi. Khi tùy ý liếc mắt nhìn số người xem rối gỗ thần một cái, Trang Chu ngây cả người. Hắn đương nhiên rõ ràng như vậy ý nghĩa cái gì, hắn không cô đơn, có rất nhiều người giống như hắn, có lẽ những người này đại đa số đều là người thường, nhưng quan trọng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn hiểu, xe, nhanh, bỏ qua hối hận cả đời. Trang Chu lập tức phát ra tin nhắn đề cử trên điện thoại của mình. Thứ gì vậy, không có hứng thú, lão tử đang hẹn hò. Đang chơi ở ngoài, ai muốn đến đây? Nơi này em út rất nhiều, có đại lão mời khách. Ha ha, Trang Chu, mày hiện tại cũng bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ à, thế mà chỉ có thể xem, loại mặt hàng không lên mặt bàn này cũng không cần đề cử, tốt xấu chúng ta cũng là thiên kinh cơ võ. Trang Chu không có thời gian giải thích nhiều, bởi vì chiến đấu đã bắt đầu. Ở một khắc đối thủ tiếp nhận, Sten thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu bị cử tuyệt, không phải là chuyện 5.000 đồng, mà hắn có thể tươi sống bị tức chết. Tuy không biết đối phương là người nơi nào, nhưng ít ra cũng không chơi chó. Tiến vào hai bên lựa chọn, thằng nhóc, tính mày cũng ngon đó, có dám làm lại một trận không? Sten nói, té ngã từ chỗ nào thì đứng lên từ chỗ đó, đây là tinh thần hỏa tinh. Lý Hạo tùy tay xác định Khải Hổ đời 1, Sten cũng xác định Thiên Lang V6, ở cảnh tượng chiến đấu, là từ người bị khiêu chiến lựa chọn. Lý Hạo lựa chọn chiến trường hỏa tinh, màn hình lại bắn ra từng chuỗi dấu chấm hỏi. Sten cũng ngây ngẩn cả người, cái đệch, hắn tốt xấu là sinh viên năm 3 học viện cấp AOS, cũng trải qua đại hội cơ võ đại, đã thấy qua kiêu ngạo, nhưng chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy, cơ giáp đối chiến, mỗi một khâu đều khả năng trực tiếp ảnh hưởng thắng bại, cái này con mẹ nó còn lựa chọn có lợi cho đối thủ, cách chương.